Chương 15, chạy trối chết cơ hội. Nô, làm sao như thế nhao nhao lúc xế chiều, cái này bản liền không coi là quá lớn giáo lại đột nhiên tiếng động lớn ồn ào lên, xào xào nháo nháo thanh âm liên tiếp, để chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi họ rổ vướt vướt cặp mắt của mình, ngồi dậy nói thầm lấy. Đóng ở trên người nàng tơ lụa chăn mền từ vai thơm của nàng trượt xuống, lộ ra nàng trần trụi tuyết trắng thân thể mềm mại, trước ngực màu hồng hai điểm nhảy lên. Nàng không thèm để ý chút nào vặn eo bẻ cổ, lộ ra một đôi sắc nhọn răng nanh. Thánh điện kỵ sĩ tới à, nhanh lên mặc xong quần áo á rổ rẹn tựa ở bên cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ mưa to, trên tay hắn bưng một chén hồng trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm cười nói. Họ dầu nghe được rổ rẹn lời nói giật mình, nàng cầm lấy tản mát trên giường quần áo hướng trên thân phủ lấy, hết sức không được tự nhiên sờ lên lỗ thai của mình cùng cái đuôi. Đông đông đông đúng lúc này. Căn phòng này môn đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Ai hề phải há mồm lên tiếng, dô rèn không có bất kỳ cái gì muốn động ý tứ. Đại nhân cách tiếng mưa rơi, ngoài cửa chuyển đến tu sĩ thận trọng lời nói, quay giày ngài cùng phu nhân nghỉ ngơi đại nhân. Nơi này đột nhiên đến một chu tờ thánh điện kỵ sĩ, bọn hắn nói có dị đoan lẫn vào giáo hội bên trong, chính làm cho tất cả mọi người đều đi đại sảnh tập hợp đâu. Cái kia mặc dù nói như vậy có chút không tốt, nhưng là thánh điện kỵ sĩ bọn hắn đều rất cố chấp, không có cách nào phía dưới, chỉ có thể xin ngài cùng ta cùng đi một chuyến. Ngài yên tâm, đợi đến những thánh điện đó kỵ sĩ kiểm tra hoàn tất, ta sẽ để bọn hắn nói xin lỗi ngài. Tu sĩ lời nói có đối thánh điện kỵ sĩ bất mãn, nhưng là thân làm một cái nông thôn giáo hội tu sĩ một thành viên, hắn cũng vô pháp phản kháng bọn hắn, chỉ có thể ngự khí hèn mọn tới đây khắc cầu. Dạng này à? Vậy thì mời tiến A quấy giày các loại họ rô nhướng mày, nàng mặc dù mặc quần áo xong, nhưng là lỗ thai cùng cái đuôi còn không có dấu đi, nếu như lúc này có người tiến đến, đây chẳng phải là bại lộ chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, tu sĩ đã đẩy ra không có khóa lại cửa phòng. Tại ngài lúc nghỉ ngơi tới quấy giày ngài cùng quý phu nhân thật sự là vạn phần thật có lỗi, tu sĩ xoay người cười theo, hắn ngẩng đầu lên, khi họ rô dáng vẻ ánh vào hắn tầm mắt lúc, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Thấy được Dô Rèn nhẹ phẩm một ngụm hồng trà, ngồi tại bên cửa sổ hắn nghiêng đi thủ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đang tại run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tu sĩ. Cái này đây là hắn chỉ là cái phổ thông tu sĩ, cả đời này cũng chưa từng thấy qua cái gọi là dị đoan, lần thứ nhất nhìn thấy dị đoan để hắn sợ hãi căn bản không dám loạn động. Chính như ngươi thấy, dư cùng dư thê tử liền là thánh điện kỵ sĩ những cái kia trong miệng dị đoan, mặc dù là kim tiền duyên cớ, nhưng nhìn tại ngươi tứ, đợi chúng ta coi như không tệ phân thượng, cho ngươi cái chạy trối chết cơ hội đi, cứ như vậy khi làm cái gì đều không nhìn thấy, tử giáo sẽ rời đi, có lẽ ngươi còn sẽ có cơ hội sống sót. Nhẹ nhàng cười cười, dồ rèn mắt trái đột nhiên bắt đầu tung xuống đen kịt lửa phấn, cái kia quỷ dị dáng vẻ xem xét liền không phải nhân loại. Tu sĩ hoảng sợ từng bước một thối lui, không cẩn thận bị cánh cửa vấp dưới té ngã trên đất, hắn lộn nhào từ trên mặt đất bên trong đứng lên, thất kinh hô lớn, cứu mạng a nơi này có dị đoan, kỵ sĩ những người lớn cứu mạng a mở ra hai chân của mình, tu sĩ tốc độ trước đó chưa từng có hướng đại sảnh phương hướng chạy tới, nơi đó chính tụ tập rất nhiều thánh điện kỵ sĩ, hắn thấy những kỵ sĩ kia mới là cứu mạng căn nguyên. Ai cho ngươi sống sót cơ hội ngươi lại từ bỏ? Vậy cũng đừng trách dư. Nhìn xem tu sĩ trò hề, Dô Rèn buồn cười lắc đầu. Hiện tại muốn làm gì đợi đến tu sĩ chạy xa, họ Dô mới là không chút hoang mang mà họ y, nàng xem thấy Dô Rèn, mặt mũi tràn đầy hứng thú. Hiện tại mà Dô Rèn trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói, họ Dô tiểu thư ngươi nhìn, dư lớn lên cùng nhân loại, cun nở dê tự tin những thánh điện đó các kỵ sĩ không sẽ nhìn ra dư diện mục thật sự, dư hoàn toàn có thể nói là bị ngươi khống chế. Sau đó đem họ rổ tiểu thư ngươi giao cho bọn hắn, liền không liên quan dư sự tình rồi. Hắn vui đùa, quay đầu nhìn về phía họ rổ, chờ lấy phản ứng của nàng. Cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Nô hẳn là tức giận ta là hiền sói họ rổ nha, hiền sói họ rổ làm sao có thể dễ dàng như vậy sinh khí, họ rổ cởi mở nở nụ cười. Nếu như nhữ có thể đem ta cứu ra, ta đến không quan tâm pha y chăng bị giáo hội bắt lấy. Ai nguyên lai sói cu nở dê có lúc ôn nhu á bởi vì ta nhưng cùng phổ thông sói khác biệt ta họ rồ rào hoặc nở nụ cười. Dư biết, bởi vì là hiền sói mà. Đem chén trà buông xuống, rồ rèn đứng lên, sửa sang lại một cái mình cái kia thân thuần bạch sắc lễ trang. cứ như vậy chậm rãi đi đến họ Dô bên người. Dô rèn từ trong hư không kéo một cái, xuất ra một kiện màu nâu áo mưa khoác ở họ Dô trên thân, đem đầu của nàng QNZ bao lại. Dư là cái tuân thủ lời hứa người, trước đó đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được, đi thôi, liền cùng Dư cùng đi xem nhìn xem những tiểu tử kia là như thế nào rơi xuống địa ngục. Dô rèn dứt lời, hắn trực tiếp vượt môn mà ra, tùy ý phiêu bạt mưa to xối ở trên người hắn, tại họ Dô mắt sói nhìn soi mói, những cái kia mưa to phảng phất là đang e sợ lấy hắn đồng dạng, tự phát vì hắn để mở con đường, không dám có một giọt lạc ở trên người hắn. Họ Dô lấy tay kéo mình áo mưa mũ trùm, vội vàng đuổi theo Dô rèn. Đại nhân chính là chỗ này vừa mới theo sau không bao lâu, ở giáo hội trước đại sảnh cách đó không xa, họ Dô liền gặp được trước đó chạy tu sĩ chính run run rẩy rẩy đứng tại một cái trung niên kỵ sĩ một bên, hoảng sợ chỉ vào Dô rèn cùng nàng, mà tại sau lưng của hai người, là song song đứng yên thánh điện kỵ sĩ cùng sợ hãi rụt rè chôn nở ở phía sau cùng, len lén nhìn xem nơi này người bình thường. Ấn tin là mạng kỵ sĩ đoàn trưởng đầu tiên là nhìn thoáng qua Dô rèn, hắn nhíu nhíu mày sau đem ánh mắt đặt ở họ Dô trên thân. Hắn hoàn toàn cảm giác không thấy Dô rèn thân lên bất luận cái gì dị đoan khí tức, nhưng là cách gần như vậy, đang dùng giáo hội bí thuật về sau, hắn ngược lại là có thể cảm giác được họ Dô mùi trên người. Hắn đột nhiên rút ra trong tay kỵ sĩ kiếm, đối họ Dô nhẹ nhàng hất lên, một đạo kình khí bay qua, đem tung xuống giọt mưa chém nước, chạm tại họ Dô thân tốt lý tốt bên trên. Cái này đạo kình khí nắm cực chuẩn, cũng không có thương tổn đến nàng, mà là đem họ Dô bên ngoài phủ lấy áo mưa vừa vặn nhất đao lưỡng đoạn. Nhà A Hoa gặp lại áo mưa hạ họ Dô dáng vẻ về sau, những người bình thường kia đều là tao động, mở to hai mắt nhìn về phía nơi này, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng nhân loại khác biệt dị đoan. Cùng dạ mạ tổ yêu quái khắp nơi có thể thấy được khác biệt, nơi này dị đoan vì tránh né giáo hội đại đa số đều giấu đi, cho nên người bình thường rất ít có thể gặp được. Vị tiên sinh này, đối xử như thế nữ sĩ, không cảm thấy không có phong độ thân sĩ sao? Dô rèn ánh mắt đầu tiên là lạc tại cái kia ma pháp sứ trên người thiếu niên, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đối mạn cười cười. Hắn từ từ đi vào họ Dô bên người, đồng nhiên khẽ vươn tay, tại họ Dô chưa kịp phản ứng lúc đưa nàng ôm vào trong ngực, mà bởi vì áo mưa đứt gãy mà bị ngâm một đầu nước mưa, họ Dô lúc này mới là phát hiện. Mưa to đã không cách nào chạm đến thân thể của nàng cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt,